Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, bụng nhỏ đau. Ngày thứ hai, Đường Sương đặc biệt dậy sớm một điểm. 9 giờ sáng Trung rời giường mua được bữa sáng. Hắn có thể không ăn, nhưng Đường Quả Nhi nhất định phải ăn điểm tâm mới được. Hắn đem mua được bữa sáng phóng tới nhà bếp, ở trên bàn ăn dọn xong. Sau đó vừa mới đến Đường Quả Nhi gian phòng, Tiểu Chư Chư tương đương Tiểu Chư Chư còn đang ngủ đây. Tương đương, Đường Sương tới gần giường nhỏ, phát hiện Đường Quả Nhi đã tỉnh rồi. Ở trên giường không thành thật lăn qua lộn lại. Dầm gì, mở ra rèm cửa sổ. Đường Quả Nhi dĩ nhiên chính mình ngồi dậy đến. Mặt mày ủ rũ nói với Đường Sương. Ca ca, Đường Quả Nhi tiểu bụng bụng đau. A, Đường Sương gặp Đường Quả Nhi trên mặt có chút thống khổ. Tay nhỏ vẫn bưng bụng nhỏ. Vội vàng ngồi ở mép giường. Sờ sờ Đường Quả Nhi cái trán. Cũng không có nóng lên. Nhưng vẫn là không yên lòng nói. Đầu choáng hay không? Đường Quả Nhi cong lên cái mông nằm nhoài Đường Sương trên đùi. Suy nhược mà nói. Tiểu bụng bụng đau. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm lấy đến. Đến gian phòng cầm quá một nhánh nhiệt kế. Cho Đường Quả Nhi lượng nhiệt độ. Cũng còn tốt. Nhiệt độ bình thường. Không có phát sốt. Bụng nhỏ đau quá sao? Khi nào thì bắt đầu? Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực. Đặc biệt lại tìm một bộ y phục cho nàng bao bọc. Đường Quả Nhi còn đang rầm rí, ngoặc kép, tiểu bụng bụng đau tương đương Đường Quả Nhi có phải là muốn chết rồi. Ta muốn mụ mụ, anh, chấm ngoặc kép, Đường Sương vội vã đau lòng an ủi, cho tiểu đáng thương lau nước mắt. Hắn đối tiểu hài tử sinh bệnh căn bản không có kinh nghiệm. Lo lắng làm lỡ thật có chuyện, ôm tới trường học phòng khám bệnh xem bệnh. Đi thời điểm nhét vào một cái Hello Kitty ở Đường Quả Nhi trong lồng ngực. Nói cho nàng mèo con sẽ ban tặng nàng sức mạnh. Dọc theo đường đi, Bạch Tinh Tinh dẫn đường. Đường Sương ôm Đường Quả Nhi theo sát phía sau. Đường Quả Nhi đối Đường Sương hỏi hỏi căn bản không trả lời. Chỉ nói là bụng nhỏ đau. Đức Hoa ca có ở đây không? Nhà ta Đường Quả Nhi sinh bệnh. Đau bụng, chấm ngoặc kép. Đường Sương vội vã mà đuổi tới. A, Đường Sương đến rồi. Đường Quả Nhi sinh bệnh rồi. Mau tới ta xem một chút. Đức Hoa ca tên đầy đủ gọi Lý Đức Hoa. Là cái chừng 50 tuổi lão soái ca. Đại thúc phạm 10 phần. Ở Việt Châu Đại học cũng là số một nhân vật nổi tiếng. Rất nhiều nữ học sinh cũng khoe hắn ăn mặc áo blau trắng đặc biệt có mùi vị. Lý Đức Hoa ở nhà này phòng khám bệnh mười mấy năm. Đường Sương từ nhỏ nơi này lớn lên, song phương tự nhiên rất quen. Một phen kiểm tra sau, Lý Đức Hoa nói là ẩm thực tạo thành, có chút tiêu hóa bất lương, đồng thời bụng nhỏ cảm lạnh rồi. Đường Sương cả kinh, nói Đường Quả Nhi ngày hôm qua sớm không ăn cơm, buổi trưa lại ăn rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là kem ăn xong mấy chi. Lý Đức Hoa nói đó chính là rượu chè ăn uống quá độ đối tiểu hài tử dạ dày rất không tốt. Gánh nặng quá nặng tiêu hóa không được. Thêm vào kem ăn quá nhiều. Cảm lạnh, cho nên mới phải bụng nhỏ đau. Nhìn Đường Sương rất dáng dấp sốt sắng. Lý Đức Hoa an ủi nói cũng còn tốt phát hiện sớm. Chỉ là tiểu bệnh, tiểu hài tử trên người rất thông thường. Đường Quả Nhi cũng rất căng thẳng. Hắn nhược nhược tổ ở Đường Sương trong lồng ngực. Thực sự là khó gặp nhu nhược. Giờ khắc này dùng vô cùng đáng thương ngữ khí nói. Hoa ca tương đương Đường Quả Nhi không muốn tiêm. Rất sợ đó. Người nếu là đâm ta, ta sẽ khóc tương đương, không có nghe lầm. Đường Quả Nhi chính là xưng hô Lý Đức Hoa vì Hoa ca. Mảnh này khu sinh hoạt tiểu hài tử đều là xưng hô như vậy. Ai bảo Lý Đức Hoa có một viên tính trẻ con đây. Đặc biệt có thể cùng tiểu hài tử hòa mình. Có một lần mảnh này khu tiểu hài tử muốn chọn hài tử vương. Nhưng không ai phục ai. Ầm ầm nửa ngày. Cuối cùng một chuỗi lớn tiểu hài tử chạy tới Lý Đức Hoa phòng khám bệnh. Mời hắn đến ngồi cái này vương vị. Đem phòng khám bệnh bệnh nhân hộ sĩ cười ngã một mảng lớn. Từ đây Lý Đức Hoa trở thành đám con nít trong miệng Hoa ca. Lý Đức Hoa sự hòa hợp an ủi Đường Quả Nhi. Cuối cùng để vị này tiểu bệnh nhân tin tưởng Hoa ca cũng không có định dùng kim đâm nàng tiểu thí. Thí, tiểu hài tử sức đề kháng kém. Lý Đức Hoa không có mở cái gì dược tề, mà là cho một hộp sơn mạch kiện tỳ dịch uống. Dặn Đường Xương ở 3 bữa sau cho Đường Quả Nhi dùng. Mặt khác mở ra một hộp bảo bảo nhất thiếp linh. Dán rốn mắt trên có thể giảm bớt đau bụng. 24 giờ sau bóc xuống. Đồng thời phải chú ý cho Đường Quả Nhi giữ ấm, đặc biệt là bụng nhỏ. Đường Xương lúc này liền xốc lên Đường Quả Nhi quần áo trẻ em. Ở nàng trên rốn dán một tấm. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, đây là đang làm gì thế? Vì sao muốn ở trên bụng nhỏ dán đồ vật? Đường Xương an ủi, dán ngươi bụng nhỏ liền sẽ không đau. Ngươi cảm thụ một chút, hiện tại có phải là khá một chút? Không có như vậy đau đớn. Lý Đức Hoa cũng ở một bên giúp đỡ. Đường Quả Nhi quả nhiên cảm thụ một hồi, làm như có thật gật đầu. Ngoặc kép, tốt 2 điểm rồi. Ngoặc kép, Lý Đức Hoa vỗ vỗ Đường Xương vai. Nói yên tâm đi, ngày hôm nay thì có thể tốt. Lại căn dặn nói, tiểu hài tử nhất định phải ăn điểm tâm. Không thể đói bụng một trận no một trận. Kem có thể ăn, nhưng một ngày một nhánh. Đường Xương trong lòng tự trách. Ba mẹ vừa mới đi liền không chăm sóc tốt Đường Quả Nhi. Dĩ nhiên sinh bệnh, cũng còn tốt phát hiện sớm. Không phải vậy đau bụng có thể sẽ gây nên dạ dày viêm. Cái kia Đường Quả Nhi liền muốn bị tội. Tuyệt không có nhanh như vậy tốt đẹp. Trên đường trở về, Đường Quả Nhi lo lắng hỏi. Tiểu Xương ta không cần lại chết rồi chứ. Rất nhớ mẹ nha. Đường Xương vội vã an ủi viên này yếu đuối tiểu tâm linh. Sẽ không, ca ca đang bảo vệ ngươi đây. Ngươi ngày hôm nay ở nhà nhìn một ngày phim hoạt hình. Ngày mai sẽ được rồi. Đến thời điểm nhảy nhót tưng bừng lại là một cái nữ hiệp. Ngươi không phải gạt ta chứ? Đường Quả Nhi vẫn là không yên lòng. Lừa ngươi là lợn nhỏ. Hừ, tin tưởng ngươi một lần đi. Đường Quả Nhi lại lần nữa rầm rì lên. Nói, tiểu bụng còn có chút đau. Đường Xương nói, không có vừa nãy như vậy đau đi. Ngươi nhìn đã sắp được rồi. Một chút nữa bụng nhỏ liền hoàn toàn không đau đớn. Sau đó cũng không thể ăn nhiều như vậy kem ô. Lần này bụng nhỏ đau chính là ngày hôm qua ăn hơn nhiều. Ngoặc kép, không liên quan kem sự. Là ngươi không có bảo vệ tốt Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi là cái đặc biệt có thấy xa tiểu cô nương. Trong xương thông tuệ nói cho nàng lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận là kem hại nàng bụng nhỏ. Không phải vậy nàng cũng lại đừng nghĩ ăn được mỹ vị kem rồi. Nghĩ đến kem, thật là tốt ăn a, thật hoài niệm ngày hôm qua. Đồng thời còn có thể một mũi tên hạ 2 chim. Đem trách nhiệm giao cho tiểu xương. Như vậy nàng liền có thể làm nũng để yêu cầu rồi. Một câu nói này mặc dù ngắn, nhưng đại biểu ý nghĩa phi phàm. Bởi vì nó báo trước Đường Quả Nhi trả đũa công phu đã dần dần thức tỉnh rồi. Rất có Đường Xương phong thái. Tương lai khẳng định ghê gớm. Đường Xương sững sờ. Lời này nghe làm sao quen thuộc như vậy. Trải qua ngoài phòng rừng cây nhỏ lúc. Đường Xương chỉ vào trên cây một cái chim gõ kiến nói. Đường Quả Nhi mau nhìn. Có chim gõ kiến. Người không phải luôn luôn ham muốn nhìn sao. Đường Quả Nhi lên tinh thần đến, dướn cổ lên nhìn, quả nhiên thấy một con chim nhỏ ở đoá đoá dẫm đoá đoá mổ gốc cây. Tò mò hỏi, nó đang làm gì thế? Đường Xương nói, đại thụ sinh bệnh, chim gõ kiến đang giúp nó chữa bệnh. Đường Quả Nhi giật mình, A-H-A, chim gõ kiến là bác sĩ sao? Đúng vậy, nơi này đại thụ sinh bệnh đều là tìm chim gõ kiến. Cái kia chim gõ kiến sinh bệnh làm sao bây giờ? Ai cho chúng nó xem bệnh? Ngoặc kép, ạch, khả năng là tìm Hoa ca đi. Hoa ca là vạn năng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.